Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 62, góc truyện audio.com. Hải thiếu, trong đội ngũ được xem là thực lực mạnh nhất dị năng giả hệ thổ cấp 6, trước kia cũng từng đi làm không ít nhiệm vụ, nhưng lại chưa từng có cái nào giống như bây giờ, làm cho hắn ta bắp chân như nhũn ra. Mồ hôi lạnh ngăn không được từ thái dương tràn ra, ngay cả thở cũng không dám ra một tiếng, tất cả dị năng giả căng thẳng đứng đờ tại chỗ. Chạy, đừng nói chạy, ngay cả động đến bọn hắn cũng không dám động một cái. Nếu như đơn độc đến mấy con zombie cấp 5-6 cao giai bọn họ liều chết còn có thể có một chút hy vọng sống, nhưng là nơi này chính là có hơn 30 con zombie cấp 6-7 cao giai. Lục Trì Hải lúc này nơi nào còn có tâm tư gì đi làm chết Hoắc Quân Hàn, lúc bị 30 mấy zombie cao giai nhìn chằm chằm kém chút tiểu. Trong quần, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lui về sau nói, nhanh. Nhanh yểm hộ ta lên xe. Tràng diện khẩn trương tắc nghẽn rằng coi như tiếng sấm một tiếng liền bị đánh vỡ, đại bộ phận dị năng giả mí mắt nhảy một cái, da mặt run rẩy, trong lòng đem tổ tông 18 đời Lục Trì Hải đều mắng một lần, làm xong chuẩn bị cựu tử nhất sinh. Chỉ thấy 30 mấy zombie cao dai như cũng ngừng lại, không có nửa phần động đậy. Có mấy dị năng giả nhảy cảm phát hiện bọn chúng tựa hồ đang kiêng kỵ cái gì, nhưng là trong từng đôi mắt trắng bệch tràn ngập vô biên dục vọng cùng tham lam, nhìn chằm chằm thiếu nữ trong lồng ngực nam nhân. Lập tức có dị năng giả phản ứng nhạy bén nói, Hải thiếu, mục tiêu của bọn chúng là nữ nhân kia. Chúng ta đi mau, vừa nói ra, 20 mấy dị năng giả chố mắt nhìn nhau, động tác nhanh chóng lui khỏi vòng. Vậy, chỉ là bọn hắn nghĩ đến quá mức hồn nhiên, những zombie này mặc dù mục tiêu không ở chỗ bọn họ thế nhưng không có ý định để cho đồ ăn không coi chính mình ra gì mà chạy đi. 10 cái dị năng giả rơi vào ma chảo của mấy con zombie cao giai liền mất mạng ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, đối với đám zombie nhìn chằm chằm Trầm Mộc Bạch cũng bắt đầu động. Zombie cao giai có được suy nghĩ cùng đại não của mình, bọn chúng tư tưởng quỷ quyệt hay thay đổi, đẳng cấp càng cao càng khó ứng phó. Vẻn vẹn chỉ ngửi thấy một chút mùi máu tươi, liền đã nhận ra máu thịt đối bọn nó hấp dẫn cùng có thể trợ giúp cho việc nâng cấp. Bọn chúng biết rõ nơi này có một zombie vô cùng cường đại tồn tại, cũng biết một mình chiếm hữu là một chuyện không có khả năng, thế là đã đặt thành chung nhận thức liên thủ giải quyết nam nhân chúng nó. Kiên kỵ, sau đó tiến hành chi ăn. Chỉ việc bọn chúng biết rõ nam nhân này khí tức rất nguy hiểm, nhưng là loại huyết này lực hấp dẫn thật sự là quá cường đại. Hoắc Quân Hàn có chút nhấc lên tầm mắt, con ngươi màu băng lam trong huyết hồng như ẩn như hiện, mặt không biểu tình, không có nửa điểm cảm xúc, quanh thân khí tức khủng bố khiếp người hướng chung quanh khuếch tán ra. Trầm Mộc Bạch run lẩy bẩy trốn ở trong lồng ngực nam chính, liều mạng ôm lấy vòng eo đối phương, oa oa một tiếng khóc lên, ta đây gầy nhất định không thể ăn. Nhưng đám zombie cáo dai kia cũng mặc kệ cô gầy hay không gầy, nguyên một đám ánh mắt xanh lét vô cùng tham lam nhìn cô chằm chằm, tiếp tục chạy tới. Zombie cao dai tốc độ vô cùng nhanh chóng, nhanh đến chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh, chỉ thấy Hoắc Quân Hàn bốn phương tám hướng có mấy bóng người thẳng. Bước bọn họ mà đến, bởi vì toàn bộ lực chú ý của đám zombie cao dai chuyển rời đến trên người Trầm Mộc Bạch, Lục Trì Hải đi theo mấy dị năng giả cấp dưới may mắn còn sống sót trở về từ cõi chết chật vật bò lên trên xe bọc thép. Cách chương.